Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 6, nhà ăn 2, tô tần dứt lời, không để ý đến mọi người kinh tủng biểu tình, lo chính mình lại đem tay phải bao lên, đối thoạt nhìn là đi đầu bảo ân lưu ca nói, ta chỉ cần nơi này quá một đêm. Sẽ không cho các ngươi tìm cái gì phiền toái. Hơn nữa liền tính ta biến dị, các ngươi như vậy nhiều người phải đối phó ta một cái cũng rất dễ dàng. Hiện bên ngoài tang thi số lượng theo đêm tối buông xuống bắt đầu dần dần gia tăng. Nếu lúc này đi ra ngoài, chỉ sợ tìm được tiếp theo cái có thể qua đêm địa phương phía trước liền trở thành tang thi đồ ăn. Cái kia tiếp đón bọn họ lại đây nữ hài tử nhỏ giọng nói. Chính là A, Lưu đại ca, hiện bên ngoài đều là những cái đó tang thi. Khiến cho bọn họ lưu lại đi, tròn tròn trên mặt còn mang theo chút trẻ con phì. Thân thể lại thoạt nhìn thực nhỏ gầy. Lúc này trên mặt nàng còn mang theo chút kinh sợ bất ân. Lại vẫn là lấy hết can đảm đã mở miệng. Lưu ca gật gật đầu, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút cố kỵ. Vì thế đối tô tần nói, ngươi muốn lưu lại có thể, nhưng là chỉ có thể ngốc lầu một. Thấy tô tần thực sảng gật đầu, không khỏi có chút thưởng thức. Nếu là thay đổi đừng nữ hài tử, lúc này muốn nàng một người ngốc lầu một chỉ sợ đã sớm sợ tới mức khóc đi lên. Nói như vậy lên, cái này nữ hài tử giống như từ vừa vào cửa bắt đầu từ đầu tới đuôi đều thực chấn định. Thả biểu hiện bình tĩnh, nàng thoạt nhìn giống như không đến 20 tuổi. Lại giống như so với hắn cái này 35 tuổi suốt ngũ binh biểu hiện còn muốn chấn định. Hơn nữa cái loại này chấn định đều không phải là giả bộ tới. Cái này nữ hài tử không đơn giản. Lưu ca trong lòng cấp tô tần hạ kết luận, lại chuyển hướng Lâm Thanh Dương. Vậy ngươi cơ hồ là không chút do dự. Lâm Thanh Dương nói, ta ngốc lầu một. Vì thế Lưu ca kia đoàn người lại trở về lầu hai. Chu Thành lên lầu trước còn hung hăng mà chừng mắt nhìn tô tần liếc mắt một cái, sau đó so ngón giữa. Tô tần mặc kệ hắn, bọn người đi hết. Tô tần tìm cái dựa tường vị trí ngồi xuống, dựa lưng vào tường, cười như không cười nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Nói, như thế nào? Ngươi không sợ ta biến thành tang thi đem ngươi ăn? Ngươi không phải nói ngươi tay là bị đau ma đến sao? Ngươi còn nói Lâm Thanh Dương mặt biến thành màu gan heo. Chẳng lẽ ngươi thật bị cắn? Tô Tần bắt đầu hối hận không nên cùng hắn đáp lời. Mà Lâm Thanh Dương tắc xúc một bên chừng mắt xong mắt to khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm Tô Tần. Ánh mắt thường thường dao động, trong lòng âm thầm mà kế hoạch hảo chạy trốn đường bộ. Cũng thập phần thành tâm cầu nguyện Tô Tần liền tính biến thành tang thi cũng sẽ không theo không thay đổi tang thi trước. Như vậy biến thái. Kỳ quái là, cho dù trong lòng là thật lo lắng Tô Tần sẽ biến thành tang thi, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa nghĩ tới muốn đi lầu 2, hoặc là ly Tô Tần xa một chút. Ngoài cửa va chạm tang thi dần dần mất đi kiên nhẫn, lại thong thả khắp nơi tản ra du đãng bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Lại qua hơn một giờ, đã đến giờ 7 giờ rưỡi. Tô Tần ban ngày chạy rất nhiều lộ, lại giết không ít tang thi, thể lực đã sớm tiêu hao đãi, lúc trước vẫn luôn banh đảo không có gì, lúc này thả lỏng chỉ cảm thấy cả người lại toan lại ma, liền một ngón tay đều lười đến động, vì thế liền oa ghế trên nhắm hai mắt, nhưng thật ra không có một tia buồn ngủ. Tô Tần nhắm hai mắt thả lỏng thân thể chợp mắt, đầu óc nhưng vẫn cấp tốc vận chuyển, kế hoạch kế tiếp sự tình, hiện đã cơ bản bài trừ cảnh hoàn trả trường học khả năng. Như vậy liền không cần lại nơi này lưu lại đi xuống. Rốt cuộc nàng còn có quan trọng việc cần hoàn thành. Hiện lúc này cựu cựu hẳn là đã bị biến thành tang thi mở cắn. Mà đường vũ hẳn là cũng đã bị đóng đường ra tủ quần áo. Việc cấp bách là trước lộng chiếc xe. Kiếp trước nàng cùng đường song song dọc theo đường đi tránh né tang thi đi đi rừng rừng. Lại trên đường lạc đường. 6 tiếng đồng hồ xe trình chính là đi rồi hơn nửa tháng mới đến. Vẫn là sau lại Tô Tần tìm chiếc xe điện ba bánh khai một đoạn đường kết quả. Chờ đến trở về thời điểm đường vũ đã đói chỉ còn một hơi. Hiện nàng trạng huống thật không được tốt lắm. Thân thể lực lượng so chi tầm thường nam tính đều không bằng. Chỉ có thể dựa vào kỹ xảo cùng tàn nhẫn kính. Đối mặt 2-3 cái lúc đầu tang thi còn có thể nhẹ nhàng ứng đối. 4-5 cái liền thập phần miễn cưỡng. 5 cái trở lên nàng cũng chỉ có thể chạy. Chỉ có thể dựa vào ngọc bài không gian điểm thăng cấp dùng thạch nước suối cải tiến thể chất. Mà nếu muốn ngọc bài không gian thăng cấp, nhất định phải muốn tăng thi tiến hóa cái gáy tử sinh ra ra tinh hạch. Tô Tần đời trước sớm nghe được tăng thi tiến hóa tin tức là mạt thế nửa tháng sau. Còn có nửa tháng, hẳn là không có vấn đề. Kiếp trước nàng ngay từ đầu liền nhìn thẳng vào tang thi dũng khí đều không có. Còn không phải nghiêng ngả lảo đảo sống đi xuống sao. Này một đời tổng không thể còn không bằng kiếp trước đi lại qua một trận. Ngoài cửa bỗng nhiên bắt đầu có người kêu cửa. Còn cùng với tông cửa thanh âm đi Tô Tần nhắm hai mắt không phản ứng. Lâm Thanh Dương xem Tô Tần dựa vào tường nhắm mắt lại ngủ rồi, cũng ngượng ngùng đi quấy rầy nàng. Vì thế chính mình chạy tới xem xét. Ngoài cửa cũng là một đám học sinh, cả trai lẫn gái có hơn 20 cái. Thấy cửa mở, một tổ ong tệ tiến vào, trong tay đều nắm cải trang, vũ khí. Không ai trên người là sạch sẽ. Biểu tình kinh hoàng mà mỏi mệt. Đội ngũ chung có mấy nữ sinh xúc thành một đoàn còn không dừng mà lưu nước mắt. Còn có mấy cái bị trên mặt đất nằm mấy thi thể sợ tới mức thét chói tai. Còn có mấy người vẫn luôn cuồng ấn chính mình trong tay di động. Nhưng là không ra đoán trước lời nói hẳn là một chút tín hiệu cũng thu không đến. Tô Tần dựa trên tường đem đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng. Nhìn dẫn đầu nam sinh làm đội ngũ mặt khác nam sinh đều phân tán mở ra nhà ăn nơi nơi siêu tầm đồ ăn. Sau đó đem tìm được đồ vật đều xếp thành một đoàn. Nhưng là khả năng trước đó đã bị lầu 2 những người đó lục soát quá một lần. Cho nên bọn họ có thể tìm được ăn cái gì thiếu đến đáng thương. Phần lớn vẫn là khoai tây cây đậu cốp như vậy còn không có nấu quá rau dưa. Mà nhà ăn dùng đao là chỉ tìm được 2 thanh. Dẫn đầu nam sinh nhìn này đó còn không có xử lý rau dưa nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn là yêu cầu bọn họ đội ngũ người trong đem mấy thứ này đều cất vào trong túi. Tô Tần không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên lớn lên thập phần không tồi. Hơn nữa so với những người khác hắn thoạt nhìn sạch sẽ đến nhiều. Trên mặt cũng không giống những người khác như vậy, kinh hoàng vô thố. Chi đội ngũ này ân ẩn có lấy hắn vì trung tâm thế. Mà Tô Tần đánh giá hắn thời điểm, Trịnh Dễ cũng chú ý tới dựa ven tường không có gì tồn cảm Tô Tần. Nhưng là thực hắn liền rời đi ánh mắt, lại bắt đầu ân bài những cái đó đi theo hắn đồng học sửa sang lại thu thập tới vật tư. Lại ân bài mấy cái còn tính chấn định nữ sinh đi đem những cái đó ăn chín đoan đi phòng bếp nhiệt. Có chuyện có thể làm, những cái đó biểu tình kinh hoàng bọn học sinh đều chậm rãi chấn định xuống dưới. Nhưng kia mấy cái nhát gan nữ sinh còn xúc cách này chút thi thể xa địa phương anh khóc cái không ngừng, làm người nghe xong rất là phiền lòng. Một lát sau mấy cái nữ học sinh đem nhiệt hảo đồ ăn bưng đi lên. Lâm Thanh Dương thực tự giác nhà ăn tìm hai chỉ cơm bồn đi qua. Những cái đó học sinh có mấy cái trên mặt biểu hiện ra thực rõ ràng bất mãn. Bất quá đảo cũng không ai nói cái gì. Chủ yếu là tất cả mọi người đều là một cái trường học bạn cùng trường. Tuy rằng không quen biết, nhưng là cũng ngượng ngùng đi nói cái gì. Lại nói vẫn là Lâm Thanh Dương cho bọn hắn mở cửa. Lâm Thanh Dương thực bình tĩnh liền cơm liền đồ ăn trang hai chén. Sau đó bưng chén tung ta tung tăng liền tới đây. Tô Tần hướng trong chén vừa thấy, phát hiện Lâm Thanh Dương nhìn rất dày da mặt nhưng vẫn là có lương tâm. Chỉ trang non nửa chén, hơn nữa bưng cho nàng kia chén hiển nhiên tương đối nhiều. Tô Tần trong lòng có điểm phức tạp, nhưng vẫn là chậm rãi bắt đầu ăn lên. Lâm Thanh Dương hiển nhiên là đói quá mức, tam khẩu hai khẩu liền ăn xong rồi. Hoàn toàn không có một chút no cảm giác, lưu luyến buông chén, vẻ mặt đau khổ ngồi Tô Tần bên cạnh nhìn Tô Tần rất nhỏ, khẩu rất nhỏ cả lăm. Lần đầu tiên đối tương lai cảm thấy một tia sầu lo. Tô Tần ăn cơm tốc độ rất chậm, đây là nàng kiếp trước dưỡng thành, tốt đẹp thói quen. Mỗi một ngụm cơm đều phải nhai lạn về sau mới nuốt xuống đi. Này có thể cho nàng một loại ăn rất nhiều thực no ảo giác. Tuy rằng hiện trong không gian trang một xe vật tư, đủ nàng ăn tốt nhất mấy năm, nàng vẫn là theo bản năng bảo trì kiếp trước thói quen. Chờ đến Tô Tần non nửa chén cơm ăn xong, bên kia đã cầm chén đều tẩy hảo. Kia mấy nữ sinh cầm chén tẩy hảo lúc sau cư nhiên đem như vậy nhiều người phải dùng đến inox chén đều cất vào ba lô. Toàn bộ quá trình đều không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Ngay cả cái kia thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi thành thục tưởng nhiều dẫn đầu nam sinh thấy được, cũng không nói gì thêm mon sơ xác. Bọn họ muốn nấu đồ vật ăn, vậy cần thiết phải có chén a. Bọn họ hiện nghĩ như thế nào được đến tang thi mặt sau truy thời điểm, đừng nói là chút trang đồ vật khí cụ, liền tính là trên người quần áo cũng hận không thể cởi ra, chỉ cầu có thể chạy một chút. Tô Tần chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không tính toán nhắc nhở. Thật vất vả cảm giác được một tia buồn ngủ, đang muốn híp mắt ngủ một lát, chóp mũi loáng thoáng bay tới một tia hư thối khí vị. Tô Tần cơ hồ là lập tức bừng tỉnh lại đây. Ánh mắt tốc đảo qua đối phương kia một đám ăn xong rồi cơm chính thảo luận làm sao bây giờ bọn học sinh. Sau đó ánh mắt đình góc địa phương. Nơi đó có một cái trường tóc nữ hài tử. Rũ đầu tựa hồ là khóc. Còn có mấy nữ sinh vây quanh nàng tựa hồ là ân ủi. Tô Tần trong ánh mắt xẹt qua một tia lạnh mang, đứng lên thẳng tắp mà hướng tới đám kia thảo luận khí thế ngất trời bọn học sinh đi đến. Lâm Thanh Dương sửng sốt, cũng lập tức đứng dậy cùng Tô Tần phía sau. Bên kia cũng có người nhìn đến Tô Tần đi tới, chậm rãi dừng lại thanh đều nhìn về phía Tô Tần. Chỉ có cái kia vẫn khóc thút thít nữ sinh vẫn là rũ đầu. Từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu lên. Tô Tần cũng không thèm nhìn tới những người khác. Đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu nam sinh. Nói, các ngươi chung có người bị cắn. Câu này là câu trần thuật. Những cái đó học sinh sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó xem. Ngay cả Lâm Thanh Dương cũng không khỏi run lên. Mà cái kia trường tóc nữ sinh chậm rãi ngừng tiếng khóc, nàng đầu lại vẫn là buông xuống, thật dài tóc rũ xuống tới che khuất mặt nàng. Hết chương.